Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Thâm Niên Chi Đỉnh, tập 59, chương 581, tiến vào di chỉ. Đỉnh ngọn núi cao nào đó, Quảng Đông Nhân ngồi ở trong một cái đình đá đơn sơ, trên bàn đá bày một con lợn sữa nướng vàng óng ánh. Diệp Đồng đứng ở một bên, hầu hạ Quảng Đông Nhân hưởng thụ mỹ thực. Quảng Đông Nhân ăn một miếng thịt, uống một ngụm rượu, vui vẻ khoái hoạt. Xung quanh đình đá, có hơn 50 đệ tử Bách Linh Môn, đều là tu sĩ trúc cơ, bộ phận nhỏ là tu sĩ luyện khí. Quảng Mập, nơi này là lãnh thổ Đường Quốc chúng ta, người tới nơi này làm gì, thực cho rằng lão phu không dám giết ngươi sao? Một giọng nam tử tràn ngập uy nghiêm từ chân trời truyền đến. Vừa dứt lời, một đạo hào quang màu đỏ xuất hiện phía chân trời, đến thẳng chỗ Quảng Đông Nhân. Hào quang màu đỏ tốc độ cực nhanh, không đến 3 hơi thở, đã đáp ở trên ngọn núi chỗ Quảng Đông Nhân. Hào quang màu đỏ là một bức họa cuộn tròn hào quang màu đỏ lưu chuyển bất định. Một lão giả ngoài 50 tuổi đứng ở trước nhất, phía sau dẫn theo hơn 100 đệ tử. Dưới cằm lão giả có 3 lọn râu đỏ, tướng mạo nho nhã, đầu đội ngọc quan màu đỏ, mặt bát quái đạo cẩm vân bào, chính là tông chủ Phong Hỏa Tông Phong Tiêu Dao. Quảng Đông Nhân cho Phong Tiêu Dao một cái trợn mắt, cười lạnh nói, cái gì gọi là đất của Đường Quốc các ngươi, mấy chục năm trước, nơi này còn là lãnh địa của Ngụy Quốc chúng ta đấy. Di chỉ Kim Dương Tông hiện thế, ai gặp người đó có phần. Ai gặp người đó có phần, khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng nơi này là Ngụy Quốc sao, biết điều chút, dẫn người chạy trở về Ngụy Quốc các ngươi, lão phu có thể tha cho ngươi. Quảng Đông Nhân ném xuống móng giò gặm sạch sẽ trong tay, cười lạnh nói, muốn động thủ cứ việc nói thẳng, nói nhiều lời thừa như vậy làm chi, có thể giết lão phu, ngươi đã động thủ, giết không được lão phu, có tức thì nhịn, thật sự động thủ, chịu thiệt không nhất định là lão phu chỉ dẫn theo mấy chục đệ tử trúc cơ kỳ, ngươi thế mà dẫn theo hơn 100 tu sĩ trúc cơ, Phong lão quỷ, ngươi là nghèo phát điên rồi nhỉ, nếu là bọn hắn chết hết ở trong di chỉ, Phong Hỏa Tông các ngươi chỉ sợ phải nguyên khí tổn thương to lớn. Phong Tiêu Dao cho mày, biết được di chỉ Kim Dương Tông hiện thế, hắn điều động lượng lớn nhân thủ chạy tới, hy vọng có thể đạt được truyền thừa Kim Dương Tông, nói không chừng có thể, bởi vậy tiến vào Nguyên Anh kỳ. Quảng Đông Nhân đã là kết đan tầng 6, từng lấy một địch ba, thật sự đánh nhau, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Quảng Mập, ngươi từ xa xôi chạy đến Đường Quốc chúng ta, muốn tìm cái chết cứ việc nói thẳng, thực cho rằng chúng ta không dám giết ngươi sao? Một giọng nữ tử lạnh như băng vang lên. Ngay sau đó, một đạo hào quang màu vàng xuất hiện ở chân trời, lao thẳng đến chỗ Quảng Đông Nhân. Hào quang màu vàng là một đóa hoa sen màu vàng thật lớn. Có một đóa hoa sen màu vàng thật lớn, một mỹ phụ trung niên thân thể đầy đặn ngồi xếp bằng ở trên hoa sen màu vàng. Mi tâm có một hình bông hoa sen màu vàng. Ở phía sau nàng, còn có mấy chục nữ tu trúc cơ kỳ. Mỹ phụ trung niên là tông chủ Bách Hoa Tông Hoa Thanh Vũ, ngày xưa tổn thương, vì tình, cực độ chán ghét nam tu sĩ. Quảng Đông Nhân coi như không thấy, cắt xuống một cái móng giò, bắt đầu gặm. Hoa Thanh Vũ rung lên ống tay áo rộng thùng thình, một mảng lớn cánh hoa màu vàng bắn ra, bắn nhanh về phía Quảng Đông Nhân. Nơi hoa sen màu vàng đi qua, vang lên một đợt tiếng xé gió. Dao giết heo trong tay Quảng Đông Nhân vung về phía trước một cái, một mảng lớn bóng đao màu đỏ bắn nhanh ra. Ầm ầm ầm. Một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, bóng đao màu đỏ đánh vỡ nát cánh hoa màu vàng. Thấy tình hình này, đệ tử Bách Linh Môn đều lui đến một bên, sợ bị tu sĩ kết đang đấu pháp lan đến. Hoa Thanh Vũ, muốn đánh, chúng ta đến nơi khác đánh, lão phu phụng bồi, ở nơi này đấu pháp, rất dễ dàng lan đến đồ tử đồ tôn của ta. Nếu đệ tử Bách Linh Môn chết một người, lão phu giết 10 đệ tử của Bách Hoa Tông các ngươi, không tin ngươi thử một lần. Quảng Đông Nhân vứt móng giò trên tay, uống một ngụm linh tửu, bàn tay đầy mỡ lao lên trên người, cười lạnh nói. Hoa Thanh Vũ khẽ nhíu lông mày lá liễu, nhìn về phía Phong Tiêu Dao, đôi môi khẽ mấp máy vài cái. Phong Tiêu Dao có chút động lòng, sắc mặt lạnh lùng, nói với Quảng Đông Nhân, Quảng Mập, cho ngươi một lần cơ hội nữa, biết điều, dẫn theo người của ngươi chạy về Ngụy Quốc, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí, nơi này là đất thuộc về Đường Quốc chúng ta, ngươi đây là xâm nhập. Đôi mắt Quảng Đông Nhân nheo thành một sợi dây nhỏ, nói, chúng ta, các ngươi nhiều người bắt nạt ít người. Chúng ta chính là nhiều người bắt nạt ít người, ngươi có thể làm thế nào? Hoa Thanh Vũ cười lạnh nói, vẻ mặt khinh thường. Thật sao, không biết ai nhiều người, ai ít người. Một giọng nam tử uy nghiêm từ phía chân trời vang lên, mấy đạo độn quang từ phía chân trời nơi xa bay tới. Ở phía sau mấy đạo độn quang, còn có mấy trăm đạo độn quang màu sắc khác nhau, Không qua bao lâu, Nam Đạo Độn Quang đáp ở trước mặt Quảng Đông Nhân, trừ Lý Hải Phong, Tôn Quân Diễn, Đồng Thiên Văn, Phùng Nguyệt, còn có một đại hán áo bào bạc vai rộng lưng tròn. Quảng Đông Nhân biết được Di Chỉ Kim Dương Tông hiện thế ở chỗ giao giới Ngụy Quốc và Đường Quốc, cho dù hắn cộng thêm Vương Trường Sinh, cũng không nhất định có thể phái người tiến vào Di Chỉ Kim Dương Tông, dù sao tu sĩ nhìn thấy Di Chỉ hiện thế nhiều lắm. Bản thân đã không thể ăn mảnh, Quảng Đông Nhân liền thoải mái phái người thông báo đám người Lý Hải Phong, để bọn họ dẫn đội đến. Cứ như vậy, bốn tông phái bọn Hoàng Thánh Cung ngược lại thiếu Quảng Đông Nhân một cái nhân tình. Cục diện lập tức chuyển biến, Ngụy Quốc có 6 tu sĩ kết đan, Đường Quốc chỉ 2 vị kết đan, nếu đánh, bọn họ sẽ chịu thiệt. Hoa Thanh Vũ và Phong Tiêu Dao cảm thấy cực kỳ hối hận, bọn họ sau khi biết được tin tức, lập tức dẫn người chạy đến nơi đây, muốn độc chiếm truyền thừa Kim Dương Tông, cũng chưa phái người thông báo môn phái tu tiên khác. Nơi này rất náo nhiệt nha, các vị đạo hữu thật có hứng thú, lão bà ta cũng đến vô giúp vui. Một giọng nữ tử có chút già nua vang lên, một đạo độn quang màu trắng từ nơi xa bay tới, không qua bao lâu đã đứng ở trên núi. Hào quang màu trắng là một dải lụa màu trắng, một bà lão áo bào trắng mặt mũi hiền lành cùng hơn 100 tu sĩ trúc cơ đứng ở bên trên. Bà lão áo bào trắng là môn chủ Thất Thải Môn Bạch Tam Nương môn phái tu tiên Đường Quốc, kết đan tầng 5. Ta thấy chúng ta đều đừng tranh nữa, Di Chỉ Kim Dương Tông hiện thế là có thời gian hạn chế, qua thời gian sẽ tự động đóng lại. Chúng ta dựa theo thế lực, phái nhân thủ nhất định vào tầm bảo, có thể tìm được cái gì thì xem vận khí của mọi người. Lý Hải Phong đề nghị, đối với điều này, người khác đều không có ý kiến, Di Chỉ Kim Dương Tông là có thể di động, qua một đoạn thời gian sẽ đóng cửa, không cần thiết, vì thế đánh nhau to. Ba đạo hào quang màu xanh từ nơi xa bay tới, chính là ba người bọn Uông Như Yên, bọn họ thành thật đứng ở trong đệ tử Bách Linh Môn. Trải qua 9 vị tu sĩ kết đang tranh cãi một phen, cuối cùng quyết định, Đường Quốc phái 80 tu sĩ trúc cơ, Ngụy Quốc phái 120 người. Ngụy Quốc bên này, bởi vì là vương gia cung cấp tin tức, vương gia đạt được 4 danh ngạch, Bách Linh Môn đạt được 26 danh ngạch. Vương gia có thể đạt được 4 danh ngạch là kết quả Quảng Đông Nhân theo lý cố gắng. Nếu không phải Vương Trường Sinh đã kết đan, Quảng Đông Nhân cũng sẽ không có nhiều danh ngạch như vậy. Hoàng Thánh Cung chiếm 30 danh ngạch, trong đó Bách Thú Tông chiếm đi 8 danh ngạch. Tông chủ Bách Thú Tông Lỗ Triết làm khách ở Hoàng Thánh Cung, 8 danh ngạch này là Lỗ Triết mua từ Lý Hải Phong. Về phần tin tức phía sau màn, người khác không biết được, ba tông phái bọn Thiên Binh Môn mỗi bên 20 danh ngạch. Bàn bạc xong, 9 tu sĩ kết đan liên thủ công kích vòng xoáy màu lam. Sau một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, vòng xoáy màu lam xuất hiện một chỗ hổng lớn mấy trượng. Mau, 10 người một đội, lần lượt tiến vào, đừng dài dòng, nhanh lên. Ở dưới tu sĩ kết đan đốc xúc, 200 tu sĩ trúc cơ chia làm 20 đội, theo chỗ hổng tiến vào Di Chỉ Kim Dương Tông. Thanh Sơn, các ngươi nhớ, chúng ta chuyến này là kiếm lợi, có thể không động thủ, thì không động thủ, an toàn là số 1, cho dù tay không đi ra cũng không sao, chỉ cần người còn sống. Tài phú không có còn có thể kiếm, người mất rồi, nhiều tài phú nữa, cũng vô dụng. Bồn Như Yên truyền âm dặn dò, vẻ mặt ngưng trọng, 200 tu sĩ trúc cơ tầng 7 tầng 8 không ít, thậm chí trúc cơ tầng 9 cũng có mấy người. Cháu biết rồi, Cửu Thẩm. Đúng rồi, Cửu Thẩm, kẻ nọ lần trước đã thương Thập Bát Thúc, cũng có mặt, hắn là tu sĩ Lôi Linh Căn, nghe nói tên Tô Nhất Hàng, tinh thông pháp thuộc hệ lôi, còn có bản mạng pháp khí. Ngoài ra, hắn còn có một con linh thú bậc 2 trung phẩm sư hổ thú, cực kỳ khó chơi. Uông Dư Yên theo hướng Vương Thanh Sơn chỉ nhìn lại, nhìn thấy một thanh niên áo bạc ngoài 20 tuổi. Người này dáng người cao gầy, ngũ quan anh tuấn, có tu vi trúc cơ tầng 7. Uông Dư Yên âm thầm nhớ kỹ diện mạo người này, báo cho Vương Thanh Thuân và Vương Trường Hào. Không qua bao lâu, liền đến lượt tiểu đội chỗ 4 người bọn Uông Dư Yên. Vương Thanh Sơn chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, chợt xuất hiện ở trong một mảng rừng trúc. Hắn hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Không hổ là Di Chỉ Kim Dương Tông, linh khí dư thừa. Nếu có thể ở đây tu luyện, khẳng định có thể làm ích hưởng nhiều. Vương Thanh Sơn vỗ túi linh thú, song đồng thử từ trong đó bò ra, hai mắt chuyển động không thôi. Vương Thanh Sơn cho song đồng thử ăn một quả cứng màu lam, phân phó, dẫn ta đi tìm kiếm linh dược. Tìm được linh dược, không thiếu cái ngon cho ngươi ăn. Chích chích. Song đồng thử nhảy xuống đất, cái mũi khẽ ngửi một lần ở trong không khí, nhanh chóng chạy về phía trước, Vương Thanh Sơn vội vàng đuổi theo. Không qua bao lâu, hắn liền biến mất ở trong rừng trúc. Trong hẻm núi hoang vắng nào đó, thảm thực vật trong khe thưa thớt, trên mặt đất là đá vụn lớn nhỏ không đồng nhất. Bông Như Yên nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, mặt đầy đề phòng. Nàng vỗ túi linh thú, một con song đồng thử từ trong túi linh thú chui ra. Chịu Vương Trường Sinh ảnh hưởng, Bông Như Yên cũng nuôi một con song đồng thử. Nhưng chỉ là bậc một thượng phẩm, dùng để tìm kiếm linh dược là không có vấn đề. Nàng cho song đồng thử ăn một quả táo màu xanh, phân phó, đi, dẫn ta tìm kiếm linh dược, cho ngươi ăn ngon. Cái mũi song đồng thử khẽ hít ở trong không khí vài cái, lao về phía ngoài khe, Quân Như Yên vội vàng đuổi theo. Thái nhất tiên môn, quảng trường đá nào đó dị thường rộng rãi. Một tòa tháp khổng lồ màu vàng cao hơn 300 trượng sừng sững ở giữa quảng trường, quanh quảng trường tụ tập mấy ngàn đệ tử thái nhất tiên môn. Mặt ngoài tòa tháp khổng lồ màu vàng điêu khắc lượng lớn kỳ cầm mạnh thú. Những yêu thú này giống như vật còn sống, ở mặt ngoài thân tháp di chuyển không ngừng. Mặt ngoài thân tháp có thể thấy được lượng lớn phù văn huyền ảo, mơ hồ có thể thấy được ba chữ to vạn yêu tháp. Tô Băng Băng đứng ở trong đám người, ánh mắt nhìn chăm chăm vạn yêu tháp. Vạn yêu tháp tầng thứ 9, tầng thứ 10 sáng lên vô số phù văn, tựa như có người nào ở bên trong tranh đấu. Vạn yêu tháp tầng thứ 10, Vương Minh Nhân đang chiến đấu kịch liệt với ba con yêu thú bậc hai thượng phẩm. Một con mãng xà khổng lồ màu lam, một con chim ưng khổng lồ màu xanh, một con hổ khổng lồ màu vàng lưng mọc hai cánh, ba con yêu thú vết thương chồng chất. Lấy Vương Minh Nhân làm trung tâm, khu vực phạm vi trăm trượng là một biển lửa màu đỏ, sóng nhiệt cuồn cuộn. Một cái hồ lô màu đỏ thật lớn lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn, không ngừng phun ra lửa màu đỏ. Sắc mặt Vương Minh Nhân có chút tái nhợt, lấy thực lực trúc cơ tầng 6 của hắn, đối phó ba con yêu thú bậc 2 có chút cố sức. Vì ở giải đấu tông môn đạt được một cái thứ hạng tốt, hắn đã làm trước chuẩn bị. Vương Minh Nhân lấy ra hai cây cờ lệnh màu đỏ, pháp lực mênh mông rót vào hai cây cờ lệnh màu đỏ, hai cây cờ lệnh phóng to mười mấy lần. Trên mặt cờ phân biệt thêu một con phượng hoàng màu đỏ sống động như thật cùng một con giao long nhỏ màu đỏ sống động như thật. Thượng phẩm pháp khí Long Phượng Kỳ, luyện vào tinh hồn yêu cầm cùng giao long bậc hai thượng phẩm, có cả công kích phòng ngự, hóa hình. Ở trong một tiếng quát khẽ của Vương Minh Nhân, hai cây cờ phướng màu đỏ sáng lên vô số phù văn màu đỏ, một tiếng chim hót thanh thúy cùng một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên. Hai cây cờ phướng màu đỏ hóa thành một con phượng hoàng màu đỏ hình thể thật lớn cùng một con giao long màu đỏ hình thể thật lớn, lao về phía chim ưng khổng lồ màu xanh cùng con hổ khổng lồ màu vàng. Vương Minh Nhân bắt pháp quyết, hư không đỉnh đầu hiện lên vô số sương mù màu đỏ, hóa thành một đám mây lửa màu đỏ thật lớn. Sau khi đám mây lửa màu đỏ quay cuồng một trận, một quả cầu lửa màu đỏ to bằng quả dưa hấu từ trong đó bay ra, đánh về phía mãng xà khổng lồ màu lam. Ong ong ong. Trong thời gian ngắn, tiếng gầm rú không ngừng, sóng nhiệt cuồn cuộn. Phượng hoàng màu đỏ và giao long màu đỏ chặn chim ưng khổng lồ màu xanh cùng con hổ khổng lồ màu vàng. Vương Minh Nhân rảnh tay, chuyên tâm đối phó mãng xà khổng lồ màu lam. Bằng vào pháp thuật hai hệ kim hỏa thành thạo, cộng thêm bản mạng pháp khí tự mẫu long phượng hoàng giúp đỡ, hắn rất nhanh đã tiêu diệt mãng xà khổng lồ màu lam. Chim ưng khổng lồ màu xanh cùng con hổ khổng lồ màu vàng còn lại tự nhiên cũng không phải đối thủ của hắn. Non nửa khắc đồng hồ sau, tử mẫu long phượng hoàng xuyên thủng thân thể chim ưng khổng lồ màu xanh, chim ưng khổng lồ màu xanh hóa thành nhiều điểm hào quang màu xanh biến mất. Vương Minh Nhân mặt không còn màu máu, bộ dáng pháp lực tiêu hao quá độ, hắn thu hồi pháp khí, dưới chân sáng lên vô số phù văn, hắn chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, chợt xuất hiện ở bên trong một đại điện rộng rãi, hai bên đại điện có lượng lớn căn phòng đá, hơn phân nửa đều đóng lại, trong điện có mấy vị tu sĩ kết đan kỳ đứng, Từ Tử Hoa cũng ở trong đó. Đệ tử Vương Minh Nhân bái kiến sư phụ cùng các vị sư thúc. Ha ha, vi sư đã biết ngươi có thể xông qua tầng thứ 10, ngươi tìm một gian phòng đá, nghỉ ngơi cho khỏe, giải đấu sắp kết thúc rồi. Từ Tử Hoa cười mỉm nói, trong mắt tràn đầy vui mừng, xông qua tầng thứ 10, mới có tư cách tiến vào thái nhất bí cảnh. Vương Minh Nhân cúi người hành lễ với đám người Từ Tử Hoa, xoay người đi về phía một gian phòng đá. Di chỉ Kim Dương Tông, hang động nào đó trong lòng đất. Vương Thanh Thuân sử dụng một vệ sĩ giáp vàng hình thể thật lớn, kịch liệt chiến đấu với hai con nhện màu đỏ hình thể thật lớn. Vận khí của hắn tựa như không tốt lắm, truyền tống đến trong sào huyệt yêu thú bậc 2. Vương Thanh Thuân chỉ là trúc cơ tầng 2, thực lực khá thấp. Quân Như Yên cho hắn một con đối thú bậc 2 thượng phẩm, một bộ cờ trận bậc 2, 5 tấm phù triện công kích bậc 2 cùng 3 món pháp khí tự bạo. Vách đá chung quanh là màu vàng rồng, lồi lõm không bằng phẳng. Hai con nhện màu đỏ chỉ là yêu thú bậc 2 trung phẩm, căn bản không phải đối thủ của con đối thú bậc 2 thượng phẩm. Vệ sĩ giáp vàng hình thể quá lớn, mạng nhện chúng nó phun ra không thể bao phủ toàn bộ vệ sĩ giáp vàng. Chúng nó phun lửa công kích vệ sĩ giáp vàng, Vệ sĩ giáp vàng không tổn hao gì. Vương Thanh Thuân tính tốc chiến tốc thắng, lấy ra hai hạt châu màu đen to bằng quả trứng gà, lao thẳng đến hai con nhện màu đỏ. Ầm ầm. Hai tiếng nổ thật lớn vang lên, hai hạt châu màu đen nổ tung ra, vô số đinh sắt màu đen từ trong đó bay ra, đánh ở trên thân hai con nhện màu đỏ, phát ra tiếng vang keng keng. Lưng hai con nhện màu đỏ xuất hiện một ít vết rách, mơ hồ có thể thấy được vết máu. Vệ sĩ giáp vàng vung trường đao màu vàng trên tay, bổ về phía một con nhện màu đỏ. Con nhện màu đỏ này muốn né tránh, mặt đất dưới chân chợt sáng lên một đợt hào quang màu vàng chói mắt. Một luồng trọng lực cường đại bỗng dưng hiện lên, nó không thể di động một bước nào. Hét thảm một tiếng, con nhện màu đỏ này bị vệ sĩ giáp vàng chém thành hai nửa. Một con nhện màu đỏ khác cũng bước rập khuôn theo đồng bạn. Vương Thanh Thương thu hồi xác hai con nhện màu đỏ, lấy ra hai thanh phi kiếm màu đỏ, đánh ở trên vách đá, vang lên tiếng keng keng trầm trầm. Trên vách đá có thêm hai vết kiếm mờ nhạt. Hắn bắt pháp quyết, trường đao màu vàng trên tay vệ sĩ giáp vàng tỏa sáng rực rỡ, bổ về phía vách đá. Vệ sĩ giáp vàng liên tục bổ bảy đao, bổ xuống một khối khoáng thạch màu vàng rồng to bằng quả dưa hấu. Vương Thanh Thương cẩn thận kiểm tra, trên mặt lộ ra nét vui mừng nồng đậm. Xích kim khoáng thạch, đây là tài liệu luyện khí bậc hai thượng phẩm. Hắn bình ổn cảm xúc kích động, nâng bước đi ra ngoài. Bên ngoài có mười mấy thông đạo lớn nhỏ không đồng nhất, Vương Thanh Thương tùy tiện chọn một cái. Sau khi ra ngoài phát hiện, lại có mười mấy thông đạo, giống như mê cung. Vương Thanh Thương có thể xác định, mình ở trong một chỗ quặng mỏ. Hắn về tới sào huyệt con nhện màu đỏ, lật tay lấy ra mấy chục cây cờ trận màu vàng, ném vào phụ cận cử động, đánh mấy đạo pháp quyết lên trận bàn. Một mạng lớn sương mù màu vàng bỗng dưng hiện lên, hóa thành một vách đá màu vàng lồi lõm không bằng phẳng, bịt kín lối ra. Vương Thanh Thương tự mình hiểu lấy, hắn chỉ là trúc cơ tầng 2, bằng vào con đối thú bậc 2 thượng phẩm đối phó yêu thú không thành vấn đề. Nếu gặp tu sĩ trúc cơ khác, hắn chưa chắc là đối thủ. Phải biết rằng, có 200 tu sĩ trúc cơ tiến vào di chỉ Kim Dương Tông, trừ 4 người bọn Uông, Như Yên, người khác đều là đệ tử môn phái tu tiên, trúc cơ tầng 9, đã có mấy người. Hắn không biết vị trí ba người bọn Uông, Như Yên, cũng không có cách nào liên hệ được bọn họ. So với ra ngoài mạo hiểm, không bằng tránh ở trong quặng mỏ khai thác xích kim khoáng thạch. Chờ thời gian vừa đến, hắn tự động truyền tống ra ngoài, an toàn không nói, còn có thể kiếm một món nho nhỏ. Vương Thanh Thương bắt pháp quyết, vệ sĩ giáp vàng vung trường đao màu vàng trong tay, bổ về phía vách đá. Tiếng kim loại va chạm keng keng vang lên ở trong quặng mỏ. Quặng mỏ chỗ Vương Thanh Thương bị hắn dùng trận pháp bậc hai phong ấn lại. Vệ sĩ giáp vàng khai thác xích kim khoáng thạch phát ra tiếng vang, căn bản không truyền ra được. Cho dù có người đi ngang qua, cũng sẽ không nghe được tiếng gì. Vương Thanh Thương có thể yên tâm khai thác xích kim khoáng thạch. Cạnh dòng suối trong suốt nào đó, có một cây ăn quả màu đỏ cao khoảng một trượng. Trên cây treo mười mấy trái linh quả màu đỏ. Một con mãng xà khổng lồ màu đỏ hình thể thật lớn ngã trong vũng máu. Đầu cũng bị chặt xuống rồi. Vương Trường Hào nhíu mày, trên tay thủ sẵn hai tấm bách kiếm phù. Bên cạnh có 5 con đối thú bậc 2, ở đối diện hắn là hai đệ tử Hoàng Thánh Cung, hai người đều là trúc cơ tầng 4. Hai vị đạo hữu, di chỉ Kim Dương Tông lớn như vậy, chúng ta không cần thiết vì một ít linh quả đấu người chết ta sống, chúng ta chia đều chỗ linh quả này là được. Dù sao chúng ta đều là tu sĩ Ngụy Quốc, tu sĩ Đường Quốc mới là kẻ địch của chúng ta. Vương Trường Hào đề nghị, giọng điệu thành khẩn, hắn phát hiện cây linh quả này thật không dễ gì giết chết yêu thú thủ hộ linh quả. Hai đệ tử Hoàng Thánh Cung đột nhiên đánh lén hắn. Cũng may hắn kinh nghiệm đấu pháp phong phú, tránh thoát một kiếp. Hắn lẻ loi một mình, không muốn đấu người chết ta sống với hai đệ tử Hoàng Thánh Cung. Chia đều, chúng ta có hai người, đạo hữu chỉ một mình. Cho dù là chia, chúng ta cũng có thể chiếm phần lớn. Người hái đi ba trái, còn lại đều là của chúng ta. Đệ tử Hoàng Thánh Cung lớn tuổi một chút nói như vậy. Vương Trường Hào trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, ba trái, thì ba trái. Nhưng yêu mãng kia là ta đánh chết, ta muốn mang đi xác yêu mãng. Hắn không rõ đối phương có con bài chưa lật nào, vì một ít linh quả trăm năm đấu người chết ta sống với đối phương, không sáng suốt. Đây là đương nhiên, đạo hữu xin cứ tự nhiên. Vương Trường Hào khống chế khỉ vượng rối thú đi đến trên lưng con rối phi ưng. Con rối phi ưng chở khỉ vượng rối thú bay về phía cây ăn quả màu đỏ, hái xuống ba trái linh quả màu đỏ. Nhìn thấy Vương Trường Hào cẩn thận như thế, hai đệ tử Hoàng Thánh Cung cũng chưa làm ra hành động quá phận. Vương Trường Hào thu hồi linh quả cùng xác yêu mãng, chậm rãi lui về phía sau, biến mất ở trong rừng rậm. Sư huynh, hắn chỉ có một người, chúng ta liên chưa chắc không thể tiêu diệt người này. Đệ tử Hoàng Thánh Cung trẻ tuổi một chút mở miệng nói, ngu xuẩn, tiền tài nhiều nữa, có bạn để hưởng mới được, cũng không phải kỳ trân dị bảo gì, không cần thiết đấu người chết ta sống với hắn. Người này là người Thanh Liên Sơn Trang Vương gia, hắn có nhiều con rối thú bậc hai như vậy, thật sự đánh, chịu thiệt chưa chắc là hắn, hái được linh quả, chúng ta nhanh chút chạy tới nơi khác. Nơi này là di chỉ Kim Dương Tông, thứ tốt khẳng định không ít. Hai người hái được linh quả, chạy đi xa xa, biến mất ở trong núi rừng mênh mông. Trong một chỗ hẻm núi không lớn, tiếng gầm rú không dứt bên tai. Trong hẻm, ba nam một nữ chiến đấu kịch liệt. Cuối hẻm núi, có một đầm nước diện tích mấy chục trượng. Trong đầm nước có ba đóa hoa sen, tản mát ra từng đợt mùi thơm lạ lùng. Trong đó có một thanh niên áo bạc ngoài 20 tuổi, thanh niên áo bạc ngũ quan anh tuấn, có tu vi trúc cơ tầng 7, chính là bách thú tông Tô Nhất Hàng. Tô Nhất Hàng 1/3, không rơi vào thế yếu một chút nào. Một cái ô nhỏ màu bạc lấp lánh lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn, một mạng lớn hào quang màu bạc bao phủ toàn thân hắn. Ở bên người hắn có một con sư hổ thú hình thể thật lớn, miệng phun lôi điện màu bạc cùng lửa màu đỏ. Hai nam một nữ dựa vào cùng một chỗ, một màn hào quang màu lam đậm bao phủ ba người bọn họ. Không chơi với các ngươi nữa, lãng phí thời gian. Trong mắt Tô Nhất Hàng bắn ra một màn ánh sáng bạc, nâng hai bàn tay lên, giống như nâng cái gì đó. Tiếng sét nổ vang, trên người hắn sáng lên một màn ánh sáng bạc chói mắt. Vô số hồ quang màu bạc chạy ở ngoài thân hắn. Một quả cầu sét màu bạc to bằng quả dưa hấu xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Thể tích quả cầu sét màu bạc nhanh chóng phóng to, không đến ba hơi thở. Một quả cầu sét cỡ lớn to bằng vài nước lơ lửng ở đỉnh đầu Tô Nhất Hàng, tản mát ra một luồng năng lượng dao động kinh khủng. Nhìn thấy quả cầu sét cỡ lớn, sắc mặt ba người biến đổi hẳn. Hai tay Tô Nhất Hàng rung lên, quả cầu sét cỡ lớn rời tay bay ra, ở trong tiếng xé gió đánh về phía đối diện. Không. Ba người lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, nhao nhao lấy ra pháp khí phòng ngự. Quả cầu sét cỡ lớn đện ở trên màu lam màn hào quang, nhất thời nổ tung, hóa thành một mặt trời màu bạc bao phủ bóng dáng ba người, sóng khí cuồn cuộn. Tô Nhất Hàng đương nhiên sẽ không cho rằng một đòn pháp thuật hệ lôi có thể giết chết ba vị trúc cơ. Hắn bắt pháp quyết, bầu trời truyền đến một trận tiếng nổ thật lớn, một đám mây đen bỗng dưng xuất hiện ở trên không hẻm núi, thể tích mây đen nhanh chóng phóng to. Không đến hai hơi thở, mặt trời màu bạc tan đi, một cái bát khổng lồ màu lam lơ lửng ở đỉnh đầu ba người, một mạng lớn hào quang màu lam bao trùm bọn họ. Mây đen đã tăng lên tới kích thước hơn 100 trượng, chớp lóe sấm rền, dẫn lôi thuật xuống. Ở trong một tiếng hét lớn của Tô Nhất Hàng, mây đen thật lớn vần vũ, một mạng lớn tia chớp màu bạc bay ra, lao thẳng đến ba người phía dưới. Tiếng nổ không ngừng, lôi quang màu bạc chói mắt bao phủ bóng dáng ba người. Tiếng xẹt xẹt vang to, mấy trăm thanh phi kiếm màu vàng từ trong lôi quang màu bạc bay ra, phía sau phi kiếm màu vàng còn có hai hạt châu màu đen. Tiếng bùm bùm vang lên trầm đục, hào quang màu bạc đỡ toàn bộ phi kiếm màu vàng, hai hạt châu màu đen cũng đến trước mặt Tô Nhất Hàng. Hai tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một phần mặt trời màu đen bao phủ bóng dáng Tô Nhất Hàng. Không đến hai hơi thở, mặt trời màu đen tan đi, cái ô nhỏ màu bạc biến mất, quần áo trên người Tô Nhất Hàng sơ sát, nhìn qua có chút chật vật. Trên người hắn mặc một món tọa tử giáp ánh bạc rực rỡ, bảo vệ toàn thân hắn. Mặt ngoài tọa tử giáp có khắc một con mãng xà màu bạc sống động như thật, ngoài thân có từng luồng hồ quang màu bạc chạy nhảy, như một vị lôi thần. Ánh mắt hắn lạnh lùng, bắt pháp quyết, mây đen thật lớn kịch liệt quay cuồng. Một tia chớp màu bạc thô to vô cùng từ trong đó bay ra, lóe lên nhập vào trong lôi quang màu bạc. Hai hơi thở qua đi, lôi quang màu bạc tan đi, trên mặt đất có thêm một cái hố khổng lồ. Ba tu sĩ trúc cơ chết mất xác, chỉ bằng các ngươi cũng xứng làm đối thủ của ta. Tô Nhất Hàng vẻ mặt khinh thường, hắn sải bước đi về phía đầm nước. Sau khi hái ba đóa hoa sen màu trắng, hắn nhảy đến trên lưng sư hổ thú. Sư hổ thú chở hắn phóng đi về phía ngoài hẻm núi, biến mất ở trong rừng rậm. Trong hang động uốn lượn khúc chiếc nào đó, chỗ sâu nhất của hang động là một cái hang đá rộng lớn. Đỉnh chóp hang đá có một mảng lớn thạch nhũ. Góc trên bên trái hang đá sinh trưởng mười mấy cây hoa nhỏ màu lam, tản mát ra một đợt mùi thơm lạ lùng. Vương Thanh Sơn khống chế hai con rối thú kịch liệt chiến đấu với hai con mãng xà khổng lồ màu lam thô to như thân người, một con bậc hai thượng phẩm, một con bậc hai trung phẩm. Vương Thanh Sơn bắt pháp quyết, một đợt tiếng kiếm ngân lên thanh thúy, chín thanh phi kiếm xanh thẳm từ trong cái hộp kiếm sau lưng bay ra, một hóa hai, hai hóa bốn. Không đến ba nhịp thở, mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh lơ lửng phía sau Vương Thanh Sơn. Đi! Theo Vương Thanh Sơn quát khẽ một tiếng, mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh nối đuôi nhau đánh về phía hai con mãng xà khổng lồ màu lam. Tiếng nổ không ngừng, phi kiếm màu xanh đánh ở trên thân mãng xà khổng lồ màu lam. Trên thân hai con mãng xà khổng lồ màu lam bong ra mười mấy miếng vải màu lam. Vương Thanh Sơn biến đổi pháp quyết, hai con đối thủ nhanh chóng thoát ly chiến đoàn. Mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh bao vây hai con mãng xà khổng lồ màu lam, mơ hồ tạo thành một cái kiếm trận. Trảm Linh kiếm trận, chém cho ta. Vương Thanh Sơn biến đổi pháp quyết, quát khẽ một tiếng. Một đợt tiếng kiếm thanh thúy vang lên, mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh chớp lên không thôi. Vô số kiếm khí màu xanh bắn ra, chém về phía hai con mãng xà khổng lồ màu lam. Ầm ầm ầm. Hai con mãng xà khổng lồ màu lam cho dù da thô thịt dày, ở dưới vô số kiếm khí màu xanh công kích, vẫn bị chém thành một đống thịt nát, chết không thể chết nữa. Vương Thanh Sơn bắt pháp quyết, toàn bộ phi kiếm màu xanh bay về phía hắn, bay trở về trong cái hộp kiếm sau lưng hắn. Hắn bước nhanh đi đến cảnh sát hai con mãng xà khổng lồ màu lam, cẩn thận tìm kiếm, cũng chưa tìm được yêu đan, không phải không có yêu đan, mà là đều bị kiếm khí chém thành bột phấn rồi, căn bản không phân biệt được. Hắn sải bước đi về phía đóa hoa màu lam, thật cẩn thận đào ra toàn bộ linh hoa, đi ra phía ngoài. Bên ngoài hang núi là một mảng rừng rậm, cây to che trời tùy ý có thể thấy được. Hắn vừa đi ra khỏi hang núi, mặt đất phụ cận chợt chui ra mấy chục cái rễ cây thô to màu đen, như tia chớp cuốn lấy hai chân Vương Thanh Sơn. Cùng lúc đó, mấy cái cây to che trời phụ cận kịch liệt chớp lên, vô số lá cây bắn ra, rập trời rập đất đánh về phía Vương Thanh Sơn. Sắc mặt Vương Thanh Sơn như thường, bắt kiếm quyết. Chín thanh phi kiếm từ trong cái hộp kiếm bắn ra, hóa thành mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh, đón đỡ lá cây đánh úp lại. Hắn lại nâng tay, lấy ra một tấm khiên màu xanh, sau khi phóng to, che ở trước người. Ầm ầm ầm. Một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, lá cây màu xanh đánh tới bị đánh vỡ nát, ngẫu nhiên có cá lọt lưới, cũng bị tấm khiên màu xanh chặn được. Tay phải Vương Thanh Sơn rung lên hướng dưới thân, một mảng lớn kiếm khí màu xanh bắn ra, chặt đứt rễ cây màu xanh cuốn lấy hai chân hắn. Tiếng vang trầm ầm ầm từ trong lòng đất truyền đến, Vương Thanh Sơn không cần nghĩ, thân hình nhoáng lên một cái, hóa thành một trận gió bay ra khỏi hang núi. Hắn chân trước mới vừa đi, mấy chục cái gai đất màu vàng sắc bén đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuất hiện ở vị trí ban đầu của hắn. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh nhẹn, đã bị gai đất màu vàng đâm thành tổ ong. Tiếng xẹt xẹt vang to, cánh hoa đủ mọi màu sắc từ bốn phương tám hướng bắn nhanh đến. Vương Thanh Sơn không chút hoang mang, lấy ra một cây cờ lệnh xanh thẳm, vẫy nhẹ một cái, cờ lệnh phóng to mấy chục lần, biến thành một cây cờ phướng lập loè hào quang màu xanh. Hắn ném cờ phướng màu xanh về phía trước, cờ phướng màu xanh cắm trên mặt đất, một cơn lốc màu xanh từ trong đó bay ra, bảo vệ Vương Thanh Sơn. Cánh hoa đủ mọi màu sắc vừa tới gần cơn lốc màu xanh, ung ung bay ngược ra ngoài. Vương Thanh Sơn nâng tay, một quả cầu ánh vàng rực rỡ từ ống tay áo bay ra. Ở trong một đợt tiếng vang của cơ quan, quả cầu màu vàng nở rộ ra hào quang màu vàng chói mắt, hóa thành một vệ sĩ giáp vàng hình thể thật lớn. Hắn bắt kiếm quyết, mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh nhanh chóng tụ tập lại với nhau, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ màu xanh dài 5-6 trượng, tản mát ra một luồng kiếm ý sắc bén. Linh khí bức người, thanh kiếm khổng lồ màu xanh chém về phía cái cây to che trời nào đó, lấy uy lực thanh kiếm khổng lồ, chặt đứt ngang cây to che trời không thành vấn đề. Đúng lúc này, một mạng lớn hào quang màu vàng từ phía sau cái cây to nào đó bay ra, lóe lên bao phủ thanh kiếm khổng lồ màu xanh. Thanh kiếm khổng lồ màu xanh nhất thời không thể động đậy, giống như bị cố định ở trên bầu trời. Hi hi, không còn phi kiếm, ta xem ngươi đấu với chúng ta như thế nào. Một thiếu nữ váy xanh mi thanh mục tú từ phía sau một gốc cây to che trời đi ra, trên mặt có hai lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu. Một nữ tử váy vàng dáng người đầy đặn, làn da trắng như tuyết từ phía sau một cái cây to khác đi ra, cầm trên tay một tấm gương hoa sen màu vàng. Tại hạ và các ngươi không oán không thù, hai vị tiên tử đây là ý gì? Vương Thanh Sơn lạnh nhạt nói, di chỉ Kim Dương Tông hiện thế ở đường quốc chúng ta, mọi thứ trong di chỉ đều là của tu tiên giới đường quốc chúng ta, các ngươi lũ tu sĩ ngụy quốc này đều đáng chết. Nữ tử váy vàng lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy sự lạnh lùng, chịu Bách Hoa Tông tông chủ Hoa Thanh Vũ ảnh hưởng, đệ tử Bách Hoa Tông đối với nam tu sĩ đều không có hảo cảm gì. Tuy nói tu sĩ kết đan hai nước đạt thành hiệp nghị, nếu là gặp tu sĩ nước địch, các nàng tự nhiên sẽ không khách khí. Hai nữ tử Bách Hoa Tông, một vị trúc cơ tầng 4, một vị trúc cơ tầng 5. Vương Thanh Sơn nhìn bộ ngực cao ngất của nữ tử váy vàng, cười khẩy nói, ngực to không bạn não, các ngươi đã muốn chết, cũng đừng trách vương mổ vùi hoa dập liễu. Vương Thanh Sơn lấy ra 4 tấm bách kiếm phù, hóa thành hơn 1.000 thanh phi kiếm màu vàng, rợp trời rợp đất đánh về phía hai nữ tu Bách Hoa Tông. Nữ tử váy vàng lấy ra mấy hạt giống ánh vàng rực rỡ, ném về phía mặt đất. Hạt giống rơi xuống đất, nhanh chóng nảy mầm sinh trưởng, biến thành mấy cây trúc ánh vàng rực rỡ, che ở trước người. Nữ tử váy xanh thì lấy ra một hạt châu màu xanh, hạt châu màu xanh xoay vù vù, phun ra một mảng lớn hào quang màu xanh, bao phủ toàn thân nàng. Phi kiếm màu vàng đánh ở trên cây trúc màu vàng cùng hào quang màu xanh, vang lên một đợt tiếng vang trầm bùm bùm. Các nàng cắt lấy ra một nắm hạt giống, sau khi niệm vài câu chú ngữ, ném ra xung quanh. Hạt giống vừa rơi xuống đất, nhanh chóng nảy mầm sinh trưởng, biến thành mười mấy cây linh hoa màu sắc khác nhau. Quân Dư Yên ngày xưa từng giao thủ với tu sĩ Bách Hoa Tông, biết thủ đoạn đối địch của họ. Quân Dư Yên đã sớm nói cho ba người bọn Vương Thanh Sơn, linh thực sợ nhất lôi hỏa. Vương Thanh Sơn lấy ra một cái hồ lô màu xanh to bằng bàn tay, sau khi phóng to mấy chục lần, hồ lô màu xanh phun ra một mạng lớn lửa màu xanh, càn quét ra xung quanh. Mười mấy cây linh hoa nhất thời bị một mạng lớn lửa màu xanh bao phủ, vặn vẹo không ngừng. Vệ sĩ giáp vàng ở dưới Vương Thanh Sơn khống chế, sải bước đi về phía nữ tử váy vàng. Nó vung trường đao màu vàng trong tay, chém nát mấy cây linh hoa. Nữ tử váy vàng vội vàng lấy ra mấy hạt giống màu xanh, rải ở con đường vệ sĩ giáp vàng nhất định phải qua. Hạt giống vừa rơi xuống đất, liền nhanh chóng sinh trưởng, hóa thành mấy sợi dây leo màu xanh thu to, cuốn lấy hai chân vệ sĩ giáp vàng. Trường đao màu vàng trong tay vệ sĩ giáp vàng bổ ở trên dây leo màu xanh, vang lên một đợt tiếng vang keng keng. Mặt ngoài dây leo có thêm những vết trắng mờ nhạt. Sắc mặt Vương Thanh Sơn trở nên ngưng trọng, hắn há mồm. Một cây phi kiếm toàn thân thanh quang lưu chuyển không ngừng từ trong miệng bay ra. Trên chuôi kiếm có một hình hoa sen. Thân kiếm tản mát ra một luồng ánh sáng lạnh lẽo. Bản mạng pháp khí Thanh Liên kiếm, Vương Thanh Sơn thu ở trong cơ thể, dùng tiên thiên chân hỏa bồi dưỡng mười mấy năm, cực ít vận dụng. Hắn bắt pháp quyết, Thanh Liên kiếm chớp lên, phát ra từng đợt tiếng kiếm ngân, hóa thành một dải màu xanh cầu vồng, alo thẳng tới nữ tử váy xanh. Ngân hoa sen màu vàng trên tay nữ tử váy vàng quá mức quỷ dị, Vương Thanh Sơn tính giết thiếu nữ váy xanh thực lực tương đối yếu trước. Bản mạng pháp khí, Tống sư muội cẩn thận. Khuôn mặt nữ tử váy vàng biến sắc hẳn, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Thiếu nữ váy xanh tự nhiên không dám sơ ý, vội vàng lấy ra một cây kéo màu xanh, bắt pháp quyết, cây kéo màu xanh tỏa sáng rực rỡ, hóa thành một con mãng xà khổng lồ màu xanh to bằng thân người. Mở ra cái mồm như chậu máu lao về phía cầu vòng màu xanh, một tiếng vang trầm nặng, cầu vòng màu xanh chém nát mãng xà khổng lồ màu xanh. Thanh Liên kiếm được Vương Thanh Sơn dùng tiên thiên chân hỏa bồi dưỡng mười mấy năm, uy lực tự nhiên không phải một món pháp khí thượng phẩm có thể ngăn cản. Nữ tử váy xanh bị dọa mất vía, vội vàng lấy ra hai hạt châu màu xanh, nghênh đón. Om om om. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, hai hạt châu màu xanh nổ tung ra, hóa thành một mạng lửa màu xanh rộng lớn, bao phủ cầu vòng màu xanh. Một tiếng xé gió vang lên, một cây Thanh Liên kiếm vàng vẹn từ trong ngọn lửa màu xanh bay ra, lóe lên đánh nát hào quang màu xanh, xuyên thủng đầu nữ tử váy xanh. Trong ngọn lửa màu xanh bay ra một mạng lớn kiếm khí màu xanh, lửa màu xanh càng quét rồi tắt. Thanh Liên kiếm lơ lửng ở giữa không trung, thân kiếm trống rỗng, thiếu mất một bộ phận. Bản mạng pháp khí của Vương Thanh Sơn nên gọi là Thanh Liên tử mẫu kiếm mới đúng, tự kiếm luyện vào thiết tinh, uy lực cực lớn, tử mẫu kiếm. Khuôn mặt nữ tử váy vàng biến sắc hẳn, thất thanh nói. Vương Thanh Sơn bắt pháp quyết, Thanh Liên tử mẫu kiếm xoay một cái, hóa thành hai dải cầu vòng màu xanh, lao thẳng đến nữ tử váy vàng. Nữ tử váy vàng bị dọa mất vía, vội vàng lấy ra một tấm phù triện màu vàng vỗ lên trên người, hóa thành một dải cầu vòng màu vàng xé gió chạy đi. Nàng vừa bay lên khỏi mặt đất kịch liệt chớp lên, một luồng trọng lực cường đại bỗng dưng xuất hiện, thân thể của nàng không tự chủ được rơi về phía mặt đất. Lúc này, hai dải cầu vòng màu xanh cũng đến trước mặt của nàng. Không. Ở trong ánh mắt tuyệt vọng của nàng, hai dải cầu vòng màu xanh xuyên thủng thân thể của nàng, tự kiếm đâm xuyên qua đầu của nàng. Nữ tử váy vàng vừa chết, Thanh kiếm khổng lồ màu xanh cũng khôi phục tự do. Vương Thanh Sơn bắt kiếm quyết, Thanh Liên tử mẫu kiếm bay về phía hắn, lơ lửng ở trước mặt hắn, trên thân kiếm dính một ít vết máu. Hắn lấy ra một miếng vải trắng, thật cẩn thận lau vết máu trên thân kiếm, dùng nước sạch rửa, lau lần nữa, rồi thu về trong cơ thể. Vương Thanh Sơn thu hồi phi kiếm và con rối thú, bước nhanh tới cạnh thi thể hai đệ tử Bách Hoa Tông, thu đi tài vật trên người các nàng, đặc biệt tấm gương hoa sen màu vàng kia. Vương Thanh Sơn cất bước đi về phía hang núi, hắn cần tốn thời gian tế luyện gương hoa sen màu vàng, có pháp khí này trong tay, lúc đối địch, hắn liền có thêm một con bài chưa lật. Cánh rừng rậm màu đen nào đó, Quân Như Yên khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, trước người có một chiếc phượng vĩ cầm, ngón tay ngọc thon thon của nàng nhanh chóng lướt qua dây đàn. Ở bên người nàng, có một con rùa màu vàng hình thể thật lớn, con rùa màu vàng đứng thẳng lên, trên người có mười mấy vệt trắng mờ nhạt, một cái ô nhỏ màu lam chống ở đỉnh đầu Uông Như Yên, một mảng lớn hào quang màu lam bao phủ Uông Như Yên ở trong. Ở phía sau Uông Như Yên, hai con bọ ngựa màu đen hình thể thật lớn ngã trong vũng máu. Đối diện Uông Như Yên là một nam một nữ, hai người mắt nhắm nghiền, mặt lộ vẻ đau khổ. Trên mặt đất phụ cận có mấy cái hố to, trong hố bốc ra một mảng khí nóng, hai cái cây to bị ngọn lửa hừng hực bao phủ. Thời gian qua đi từng chút một, tiếng đàn trở nên uyển chuyển thê lương, như đang kể câu chuyện thê thảm. Cái trán Uông Như Yên chảy ra một tầng mồ hôi lấm tấm, sắc mặt hơi tái nhợt. Ánh mắt nàng lạnh lùng, ngón tay ngọc nhanh chóng lướt qua dây đàn, mười mấy lưỡi đao gió cỡ lớn dài mấy trượng bắn ra. Phốc phốc hai tiếng, đầu hai người bị lưỡi đao gió cỡ lớn chém xuống, ngã xuống đất, chết không thể chết lại, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Uông Như Yên thở phào nhẹ nhõm một hơi, lẩm bẩm, đã lâu chưa gảy đàn, bài thất hồn khúc này có chút gượng. Nàng đứng dậy, bắt pháp quyết, phượng vĩ cầm hóa thành một luồng hào quang màu xanh bay vào miệng của nàng biến mất. Bản mạng pháp khí này là Vương Trường Sinh tự tay luyện chế cho nàng, đã được nàng thu vào đan điền bồi dưỡng mười mấy năm, nàng vẫn là lần đầu tiên sử dụng. Uông Như Yên đứng dậy, thu hồi xác hai con bọ ngựa màu đen, lục soát lấy đi tài vật trên người hai tu sĩ, phóng hỏa thiêu hủy thi thể. Nàng ở rừng rậm nghỉ ngơi chốc lát, sau khi pháp lực khôi phục 7-8 phần, nâng bước đi về phía xa. Còn sông đồng thử kia nàng thuần dưỡng đã chết ở trong miệng yêu thú, chỉ có thể đi dạo chung quanh, thử vận may. Nói tới, nội tình vương gia quá nông cạn, không có kinh nghiệm thăm dò bí cảnh động phủ, đệ tử môn phái tu tiên, giống như có biện pháp nào tụ tập lại với nhau. Nếu là có thể hội hợp với ba người bọn Vương Thanh Sơn, tỷ lệ sống sót của nàng sẽ cao hơn, thu hoạch hẳn là sẽ lớn hơn. Chân ngọn núi cao nào đó, ba nam một nữ đang chiến đấu kịch liệt, một người trong đó chính là Vương Trường Hào. Trong lòng Vương Trường Hào kêu khổ không ngừng, hắn không ngờ số mình kém như vậy, thế mà gặp ba đệ tử thất thải môn, hai trúc cơ tầng 3, một trúc cơ tầng 5. Vương Trường Hào bằng vào năm con đối thú bậc 2, miễn cưỡng ngăn cản ba người công kích, mấy món pháp khí linh quan lập lòe đánh ở trên hộ thể linh tráo của Vương Trường Hào, vang lên một đợt tiếng vang trầm như răng lạc. Ba vị đạo hữu, vô duyên vô cớ, chúng ta không cần thiết đánh người chết ta sống nhỉ, tại hạ cũng không sợ các ngươi đâu. Vương Trường Hào trầm giọng nói, tính dừng tay giảng hòa. Đồ vật bên trong di chỉ Kim Dương Tông đều là của tu sĩ Đường Quốc chúng ta, nào có phần cho tu sĩ Ngụy Quốc các ngươi, gặp phải chúng ta, chỉ có thể trách vận ngươi không tốt. Một nam tử trung niên cao cao gầy gầy cười lạnh nói. Trong lòng Vương Trường Hào trầm xuống, hắn biết tình huống không ổn, hắn lấy ra hai hạt châu màu đen, ném về phía nam tử trung niên, la to, ăn hai viên thiên lôi tử của ta. Không ổn, thiên lôi tử, mau tránh. Nam tử trung niên nghe được ba chữ thiên lôi tử, sắc mặt biến đổi hẳn, vội vàng lấy ra một tấm khiên màu đỏ, che ở trước người. Bốp bốp hai tiếng vang trầm đục, hạt châu màu đen tan vỡ ra, một mảng lớn khói đặc màu đen từ trong đó trào ra, tràn về phía ba đệ tử thất thải môn. Bọn họ cũng không dám hít vào khói đặc màu đen, sợ có độc, vội vàng thi triển vòng bảo hộ cho mình. Nhân cơ hội này, Vương Trường Hào lấy ra mấy tấm đại hỏa cầu phù, hóa thành mấy quả cầu lửa cỡ lớn, đánh về phía ba người. Ầm ầm ầm. Một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, lửa hừng hực thiêu đốt. Hai hơi thở qua đi, ngọn lửa tán loạn biến mất, Vương Trường Hào cũng biến mất. Đáng chết, bị đùa dẫn rồi. Nam tử trung niên mắng một tiếng, mặt lộ vẻ không cam lòng. Đúng lúc này, một đợt tiếng rít dồn dập vang lên. Nam tử trung niên lộ ra vẻ mặt vui mừng, vội vàng từ trong lòng lấy ra một tấm la bàn đưa tin, đánh lên một đạo pháp quyết, giọng một nam tử chợt vang lên, Lý Kiền, người ở đâu? Bên cạnh có mấy người? Trần Sư Huynh, ta bên này có ba người. Ta gửi bùi tín hiệu, lập tức hội hợp với ta, truyền thừa của Kim Dương Tông mới là thứ quan trọng nhất, việc khác gác lại một bên trước. Giọng nam tử khá bình thản, tràn ngập hương vị không cho phép từ chối. Vâng, Trần Sư Huynh. Không qua bao lâu, hào quang màu đỏ chói mắt xuất hiện ở chân trời, hóa thành một quả cầu lửa cỡ lớn, cách rất xa cũng có thể nhìn thấy. Đi, hội hợp với Trần Sư Huynh. Nam tử trung niên thả ra một con thuyền bay màu đỏ, chở đồng bạn bay về phía chỗ quả cầu lửa cỡ lớn. Một màn tương tự xuất hiện ở nhiều nơi, người dẫn đội của các môn phái đều gửi tín hiệu, triệu tập đồng môn. Ở trong Di chỉ Kim Dương Tông, số lượng tu sĩ trúc cơ càng nhiều, tỷ lệ giữ mạng càng cao. Đương nhiên, thu hoạch mỗi người đạt được khẳng định sẽ có giảm bớt. Đôi đất thấp bé nào đó, Vương Thanh Sơn quan sát bầu trời. Trên trời có hình một con mãnh hổ hình thể thật lớn. Không qua bao lâu, chân trời xuất hiện mấy đạo độn quang, bay về phía chỗ hình ảnh mãnh hổ. Vương Thanh Sơn biết, đây là người của môn phái tu tiên đang triệu tập đồng môn. Một môn phái ít nhất 20 tu sĩ trúc cơ, hắn cũng không muốn chạm trán những người này. Dưới chân hắn sáng lên một mảng hào quang màu xanh, hóa thành một cơn gió, chạy đi về hướng trái ngược. Cánh rừng rậm nào đó, Vương Trường Hào sắc mặt tái nhợt, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng đi qua ở trong rừng rậm. Ở phía sau hắn mấy trăm trượng, hơn trăm con sói yêu màu xanh đuổi theo không bỏ. Vương Trường Hào tức giận muốn mắng chửi người, số hắn không tốt, vừa sử dụng hỏa độn phù tránh được một kiếp, kết quả đụng phải một đàn sói yêu, chỉ riêng sói yêu bậc 2, đã có nhiều tới 5 con. Ngào! Lan Vương phát ra một tiếng tru, há mồm phun ra một lưỡi đao gió cỡ lớn, hướng thẳng đến Vương Trường Hào. Cùng lúc đó, sói yêu màu xanh khác nhau nhau nai theo, phun ra đao gió màu xanh công kích Vương Trường Hào. Nghe được tiếng xé gió vang xẹt xẹt bên tai, trong lòng Vương Trường Hào thầm kêu không ổn, vội vàng ném ra phía sau mấy tấm thổ tường phù, hóa thành mấy bức tường đất màu vàng cao hơn 10 trượng, chắn ở sau người. Một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, mấy bức tường đất màu vàng bị đánh vỡ nát. Nhân cơ hội này, Vương Trường Hào bóp nát một tấm hỏa độn phù còn sót lại trên người, hóa thành các đốm lửa biến mất. Ngay sau đó, trên đồng bằng nào đó có chút hoang vắng chợt sáng lên một ánh lửa tan đi, hiện ra bóng người Vương Trường Hào. Vương Trường Hào còn chưa kịp thở vào một hơi, ánh mắt đảo qua hoàn cảnh chung quanh, tức đến mức chửi má nó. Ở xung quanh hắn, hai đám người đang đấu pháp chém giết, nhìn từ trang phục, là đệ tử Phong Hỏa Tông cùng Bách Thú Tông. Ba nam hai nữ, Phong Hỏa Tông 3 người, Bách Thú Tông 2 người, Tô Nhất Hàng cũng ở trong. Mặt đất phụ cận có mấy thi thể nằm đó, có thi thể cháy đen, có thi thể chỉ còn lại có tay chân. Trên mặt đất có mấy chục cái hố to bốc ra hơi nóng. Ở trên bầu trời, một con chim khổng lồ màu đỏ hai cánh dang ra lớn hai trận kịch liệt chiến đấu với một con mãng xà khổng lồ màu bạc hình thể thô to, sóng khí cuồn cuộn, tiếng nổ không dứt. Mấy món pháp khí linh quang lập lòe va chạm trên bầu trời, phát ra tiếng kim loại va chạm keng keng. Ba đệ tử Phong Hỏa Tông, hai nam một nữ, tu vi cao nhất là một thanh niên áo đỏ hơn 20 tuổi, lưng hùm vai gấu, dáng người tráng kiện, trúc cơ tầng 8. Thanh niên áo đỏ tinh thông pháp thuật hệ hỏa, hai tay bấm quyết không dứt. Từng quả cầu lửa cỡ lớn hiện lên ở phía sau hắn, ném về phía hai đệ tử Bách Thú Tông. Tô Nhất Hàng bắt pháp quyết không dừng, ngoài thân có một mảng lớn hồ quang màu bạc chạy nhảy, hóa thành từng tia chớp màu bạc thô to, đánh về phía quả cầu lửa cỡ lớn đang lao tới. Tiếng nổ âm âm âm không dứt, lửa màu đỏ và tia chớp màu bạc đang xen, bất phân cao thấp. Bằng vào pháp thuật hệ lôi sắc bén, hai người bọn Tô Nhất Hàng đánh bất phân cao thấp với ba đệ tử Phong Hỏa Tông. Vương Trường Hào xuất hiện, đánh vỡ loại cân bằng vi diệu này. Tô Nhất Hàng thiếu chút nữa giết chết Vương Trường Hào. Vương Trường Hào điều dưỡng 7 năm, thương thế còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, trong lòng cực hận Tô Nhất Hàng. Tô Nhất Hàng đang ở thế yếu, Vương Trường Hào tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội đánh chó rơi xuống nước này. Hắn không nói hai lời, lấy ra một lá bùa hào quang màu đỏ lập lòe, ném về phía Tô Nhất Hàng. Lá bùa vừa rời tay, nhất thời tan vỡ ra, hóa thành mấy trăm quả cầu lửa màu đỏ to bằng nắm tay. Ở trong một trận tiếng xé gió, ném về phía Tô Nhất Hàng, phù triện bậc 2 trung phẩm lưu tinh hỏa vũ phù. Vương Trường Hào đột nhiên xuất hiện, đệ tử Phong Hỏa Tông bị dọa giật mình. Nhìn thấy Vương Trường Hào chủ động công kích Tô Nhất Hàng, bọn họ yên tâm hơn không ít. Hai người Tô Nhất Hàng không rảnh phân thân, bận đối phó ba người bên Phong Hỏa Tông. Một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, mấy trăm quả cầu lửa màu đỏ bao phủ bóng dáng hai người Tô Nhất Hàng. Nhân cơ hội này, thanh niên áo đỏ biến đổi pháp quyết, hư không quanh thân vặn vẹo biến hình một trận, xuất hiện từng mạng ánh lửa màu đỏ, hóa thành những mũi tên lửa màu đỏ. Số lượng nhiều tới mấy trăm, mười tên. Theo một tiếng của thanh niên áo đỏ dứt lời, mấy trăm mũi tên lửa màu đỏ nối đuôi nhau bắn nhanh về phía đối diện. Tiếng nổ vang lên, lửa bùng lên. Ngay sau đó, trong biển lửa màu đỏ sáng lên một mạng ánh sáng bạc chói mắt, lửa điên cuồng lóe lên rồi tắt. Trên người Tô Nhất Hàng bao phủ một màn hào quang màu bạc dày đặc. Trước người lơ lửng một lá bùa màu bạc nhạt, bề mặt lá bùa màu bạc trải rộng phù văn huyền ảo to bằng hạt gạo. Mỗi một phù văn giống như vật còn sống, lóe lên không ngừng. Mấy món pháp khí đánh ở trên màn hào quang màu bạc, chỉ truyền ra một đợt tiếng vang trầm. Hộ thể linh phù, đáng chết. Thanh niên áo đỏ biến sắc, mắng một tiếng, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một lá bùa hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng. Mặt ngoài lá bùa có một con rắn nhỏ màu đỏ sống động như thật. Bùa này vừa hiện thân, nhiệt độ trong phạm vi mấy chục trượng chợt tăng cao. Chân bảo, không ổn, Tô sư huynh, trên tay hắn cầm là chân bảo. Đệ tử Bách Thú Tông biến sắc hẳn, thất thanh nói. Trong mắt Vương Trường Hào lướt qua một tia kinh ngạc, chân bảo cũng là phù bảo, nhưng có khác biệt rất lớn với phù bảo. Phù bảo có thể sử dụng nhiều lần, mà chân bảo là đồ dùng một lần, chỉ có hậu nhân người luyện chế chân bảo mới có thể sử dụng, uy lực chân bảo gấp phù bảo mấy lần. Nhưng kích hoạt chân bảo khá phiền toái. Hai đệ tử Phong Hỏa Tông hộ pháp cho thanh niên áo đỏ, chỉ cần thanh niên áo đỏ kích hoạt chân bảo, hai người bọn Tô Nhất Hàng nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Tô Nhất Hàng nhíu mày, bắt pháp quyết, bầu trời truyền đến một đợt tiếng nổ thật lớn, một đám mây đen bỗng dưng xuất hiện ở trên không. Ba đệ tử Phong Hỏa Tông, thể tích mây đen nhanh chóng phóng to. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, một tia chớp màu bạc thô to vô cùng từ trong mây đen bay ra, hóa thành một mạng lớn lôi quang màu bạc bao phủ bóng dáng ba đệ tử Phong Hỏa Tông. Không đến hai nhịp thở, lôi quang màu bạc tan đi, ba đệ tử Phong Hỏa Tông không tổn hao gì. Một đệ tử Phong Hỏa Tông trong đó cầm trên tay một lá bùa lập lòe ánh bạc, ngoài thân có hồ quang màu bạc lóe lên. Tỷ lôi phù. Sắc mặt Tô Nhất Hàng trở nên rất khó coi. Đúng lúc này, ba cột sáng thô to vô cùng bắn nhanh đến, đánh ở trên hộ thể linh tráo của Tô Nhất Hàng, vang lên vài tiếng của nước mưa đánh vào lá chuối. Lý sư đệ, hộ pháp cho ta. Tô Nhất Hàng phân phó một tiếng, lấy ra một lưỡi đao tàn phá ánh sáng bạc lưu chuyển không ngừng, pháp lực mênh mông không ngừng rót vào trong lưỡi đao tàn phá. Lưỡi đao tàn phá sáng lên vô số phù văn, mơ hồ tạo thành một cấm chế, tản mát ra linh khí kinh người. Vương Trường Hào bắt pháp quyết, trong miệng ba con rối khỉ vượng sáng lên các đốm linh quang, đều phun ra một cột sáng to bằng miệng bát, đánh về phía hai người bọn Tô Nhất Hàng. Một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, ở dưới Vương Trường Hào điên cuồng công kích, màn hào quang màu lam bao phủ hai người bọn Tô Nhất Hàng vỡ vụn ra. Mấy món pháp khí linh quang lập lòe bắn nhanh đến, một tiếng hét thảm vang lên, đệ tử Bách Thú Tông ngã trong vũng máu. Tô Nhất Hàng ngồi khoanh chân ở trên mặt đất, trên người bao phủ một màn hào quang màu bạc. Màn hào quang màu bạc cực kỳ kiên cố, tùy ý ba tu sĩ trúc cơ công kích như thế nào, vẫn như cũ không tổn hao gì. Vương Trường Hào nhìn thanh niên áo đỏ, một con mãng xà màu đỏ đã sắp từ trong chân bảo chui ra. Vương Trường Hào không dám nán lại thêm, hắn lấy ra một hạt châu lập loại hào quang xanh lục, đánh về phía Tô Nhất Hàng, rồi thu hồi con đối thú, thả ra thanh lân mã, xoay người lên ngựa, chạy về phía xa. Đệ tử Phong Hỏa Tông cũng không ngăn trở, toàn lực công kích Tô Nhất Hàng. Ở dưới bọn họ điên cuồng công kích, linh quang của màn hào quang màu bạc ảm đạm xuống, như ẩn như hiện. Một hạt châu màu xanh lục bay tới, chợt nổ tung, vô số đinh sắt màu đen từ trong đó bắn ra. Răng rắc. Màn hào quang màu bạc tan vỡ, lá bùa màu bạc tự động bốc cháy, biến thành tro tàn, một ít đinh sắt màu đen bắn ra. Hai tay Tô Nhất Hàng che trước mặt, trên cánh tay bị mấy cái đinh sắt màu đen đánh trúng, làm phép bị cắt ngang, lưỡi đao tàn phá khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này, thanh niên áo đỏ đã kích hoạt chân bảo, một con mãng xà lửa màu đỏ dài hơn 10 trượng, mang theo một luồng nhiệt độ cao kinh người lao về phía Tô Nhất Hàng. Nơi mãng xà lửa màu đỏ đi qua, cỏ dại trên mặt đất nhanh chóng héo rũ, tự bốc cháy. Trong lòng Tô Nhất Hàng mắng Vương Trường Hào một tiếng, lấy ra một lá bùa ánh bạc rực rỡ, trên mặt lộ vẻ không nỡ, ném về phía trước, ánh sáng bạc lóe lên, lá bùa màu bạc hóa thành một con giao long màu bạc sống động như thật. Ngoài thân tràn ngập lượng lớn hồ quang màu bạc, phù triện bậc ba hạ phẩm lôi giao phù, phù triện công kích có tính chất một lần, con bài chưa lật lớn nhất trên người Tô Nhất Hàng. Mãng xà lửa màu đỏ và giao long màu bạc vặn vẹo đánh nhau, giao long màu bạc rõ ràng thắng một bậc, không đến vài hiệp, mãng xà lửa màu đỏ đã bị giao long màu bạc xé thành mảnh vỡ. Hình thể giao long màu bạc thu nhỏ lại 1/3, trống. Giao long màu bạc phát ra một tiếng rít gào đinh tai nhức óc. Dương nanh múa vuốt lao về phía đối diện, một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, giao long màu bạc nổ tung, hóa thành một mạng lớn hồ quang màu bạc chói mắt bao phủ bóng dáng ba người bọn thanh niên áo đỏ. Ba hơi thở sau, lôi quang màu bạc tan đi, ba người bọn thanh niên áo đỏ biến mất không dấu vết. Một trận chiến này, Tô Nhất Hàng đã dùng hai con bài chưa lật, hộ thể linh phù và phù triện bậc ba. Nếu không phải Vương Trường Hào, hắn căn bản sẽ không lãng phí hai con bài chưa lật. Hắn hận Vương Trường Hào đến cực điểm. Nếu lại để hắn đụng phải Vương Trường Hào, hắn không giết Vương Trường Hào không thôi. Trong một hẻm núi đá kỳ hoa dị thảo khắp nơi, một dòng suối nhỏ trong suốt rộng cả trượng uốn lượn vắt ngang trong đó. Vương Thanh Sơn đang đánh với một con dị thú ba đầu hai cánh, tiếng gầm rú vang không dứt. Dị thú ngoại hình giống chó, sừng nó như trâu, mọc ba cái đầu, thân dài hai trượng, cao một trượng, cả người trải rộng lông tơ màu vàng, là một con tam thủ giảo. Ở phía sau tam thủ giảo, có một tòa nhà diện tích mấy mẫu, tường bao sơn đổ hơn phân nửa, có thể nhìn thấy lầu các đình đài, hiển nhiên là động phủ của tu sĩ nào đó. Tam thủ giảo là yêu thú bậc hai thượng phẩm, cực kỳ khó chơi, ba cái đầu thật lớn, phân biệt miệng phun lửa màu đỏ, cột băng màu trắng, tia chớp màu vàng, ba loại pháp thuật thuộc tính khác nhau. Nó rõ ràng là linh thú biến dị. Vương Thanh Sơn cũng không tính chém giết dị thú này, hắn muốn hàng phục dị thú này để hắn dùng. Vương Thanh Sơn lấy ra một tấm gương hoa sen màu vàng, mặt gương nhắm vào tam thủ giảo. Hào quang màu vàng lóe lên, một mạng lớn ánh sáng màu vàng bắn ra, chuẩn xác bao phủ tam thủ giảo. Tam thủ giảo chỉ cảm thấy hư không chung quanh căng thẳng, không thể nhúc nhích. Vương Thanh Sơn bắt pháp quyết, vệ sĩ giáp vàng nâng lên chân phải, hung hăng dẫm lên bụng tam thủ giảo. Tam thủ giảo gào to một tiếng, mặt lộ vẻ dữ tợn. Hắn bắt kiếm quyết, chín thanh phi kiếm màu xanh kết hợp một thể, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ màu xanh, mang theo một khí thế không thể ngăn cản, chém về phía tam thủ giảo. Trong miệng tam thủ giảo phát ra một tiếng kêu quái dị, trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Thanh kiếm khổng lồ màu xanh ngừng lại ở trước người tam thủ giảo, vẫn chưa chém giết nó. Ngươi đã là linh thú biến dị, cho dù nghe không hiểu, cu của ta, cũng biết ta không muốn giết ngươi, thành thật để ta hạ cấm chế, cho ta sử dụng, nếu không lập tức chém giết ngươi. Vương Thanh Sơn lạnh lùng nói, thanh kiếm khổng lồ màu xanh nở rộ ra một đạo kiếm quang màu xanh, khí thế dữ tợn. Tam thủ giảo do dự một lát, cúi đầu xuống, trong miệng phát ra một đợt tiếng gầm nhẹ, tỏ vẻ thần phục. Vương Thanh Sơn mừng rỡ, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết lớn, bắt pháp quyết, tinh huyết hóa thành hơn trăm phù văn màu máu huyền ảo, lóe lên nhập vào trong cơ thể tam thủ giảo. Ba cái đầu của tam thủ giảo đều sáng lên một mảng lớn phù văn huyền ảo. Vương Thanh Sơn cảm giác có thêm liên hệ nào đó với tam thủ giảo. Vương Thanh Sơn bắt pháp quyết thúc dục cấm chế, mặt tam thủ giảo lộ vẻ thống khổ, thân hình vặn vẹo không ngừng. Hắn thu hồi pháp khí cùng con rối thú, hạ lệnh cho tam thủ giảo, bảo nó dẫn đường. Tam thủ giảo nhanh chóng chạy đến bên người Vương Thanh Sơn, phủ phục dưới đất. Vương Thanh Sơn tung người bay lên, đáp ở trên lưng tam thủ giảo. Trống. Tam thủ giảo giang đôi cánh, nhẹ nhàng vỗ, bay lên trời, bay về phía tòa nhà. Không qua bao lâu, nó đáp xuống trong một khu vườn. Bên trong vườn có mười mấy cây ăn quả, hơn phân nửa đều đã héo rũ. Còn có một cái cây ăn quả màu vàng cao hơn hai trượng, lá cây là màu vàng nhạt. Trên cây treo một trái cây màu vàng to bằng nắm tay, mặt ngoài trái cây màu vàng trải rộng hoa văn huyền ảo. Trong miệng tam thủ giảo phát ra từng đợt tiếng gầm nhẹ, ánh mắt nóng rực nhìn chăm chăm trái cây màu vàng kia trên cây. Vương Thanh Sơn lấy ra một ngọc giản màu xanh, dán ở mi tâm. Một lát sau, hắn lấy ngọc giản màu xanh xuống, vẻ mặt dị thường kích động. Thần thông quả, thế mà lại là linh quả này. Bình thường mà nói, tu sĩ kết đan kỳ trở lên mới có thể tu luyện ra thần thông. Người tu tiên kết đan trở xuống, đấu pháp chủ yếu là dựa vào pháp thuật với phụ triện. Mà thần thông quả, có thể khiến người dùng có được thần thông phiên bản yếu, lại xưng ngụy thần thông. Thần thông quả 300 năm kết quả, 500 năm mới có thể chín. Tu sĩ kết đan trở xuống dùng thần thông quả, có thể lĩnh ngộ một loại ngụy thần thông phù hợp với công pháp của mình. Tu sĩ trúc cơ kỳ, nếu là có thể lĩnh ngộ một môn ngụy thần thông, thực lực tăng vọt. Vương Thanh Sơn xem như đã hiểu, tam thủ giảo, vì sao sẽ xảy ra biến dị, hóa ra đã dùng thần thông quả. Nếu là hắn đến muộn một bước nữa, trái thần thông quả này cũng sẽ rơi vào bụng nó. Vương Thanh Sơn đè nén tâm tình kích động, hái xuống thần thông quả. Cách vách khu vườn có một tòa lầu các màu xanh, Vương Thanh Sơn dẫn theo tam thủ giảo đi vào. Trong phòng bố trí thanh lịch, cái bàn phủ kín tro bụi. Hắn để tam thủ giảo ở dưới lầu hộ pháp, hắn thì đi vào một gian phòng, dùng thần thông quả. Thần thông quả vào miệng lập tức tan ra, hóa thành một dòng dịch màu vàng nhạt, chảy vào Vương Thanh Sơn bụng. Một ngày sau, Vương Thanh Sơn mở hai mắt, trong mắt bắn ra một mảng thanh quang. Hắn tâm niệm khẽ động, vô số hào quang màu xanh hiện ra trước người, hóa thành mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh. Mỗi một cây phi kiếm màu xanh giống như thực thể, linh khí bức người. Ngụy thần thông bách kiếm quy nhất. Vương Thanh Sơn khẽ thở ra một hơi, trong mắt tràn đầy nét vui mừng. Bách kiếm quy nhất là vạn kiếm quy tông phiên bản yếu đi. Cho dù là phiên bản yếu, tu sĩ trúc cơ muốn chống đỡ thuật này vẫn là tương đối khó khăn. Vương Thanh Sơn cẩn thận phát hiện, lấy tu vi trúc cơ tầng 5 của hắn thi triển bách kiếm quy nhất, một lần tiêu hao 3/4 pháp lực, Một trận đấu Pháp, hắn chỉ có thể thi triển một lần. Vương Thanh Sơn đứng dậy, đi dạo một lần lầu các màu xanh, cái bàn là loại linh mộc nào đó chế tác. Vương Thanh Sơn không khách khí thu đi. Trước khi tiến vào di chỉ Kim Dương Tông, Quân Như Yên từ trong phòng kho gia tộc cầm đi không ít trữ vật châu. Vương Thanh Sơn thực lực mạnh nhất, có 3 chuỗi trữ vật châu, tương đương với hơn 20 túi trữ vật. Vương gia quá nghèo rồi, đồ trong lầu các cũng có mấy ngàn năm rồi, khẳng định đáng giá không ít linh thạch, bàn, lư hương, bàn thờ vân vân. Vương Thanh Sơn mang hết đi, chỉ thiếu mang cả tòa lầu các dỡ xuống. Đi ra khỏi lầu các, hắn cất bước đi về phía cây thần thông quả. Vương gia nếu là có một cây thần thông quả, 500 năm sau, người tu tiên vương gia có thể dùng thần thông quả, lĩnh ngộ ngụy thần thông. Tiền nhân trồng cây hậu nhân hưởng bóng mát, chính là nói đạo lý này. Hắn thật cẩn thận đào ra cây thần thông quả, thu vào trong trữ vật châu. Hắn vơ vét toàn bộ tòa nhà một lần, thứ đáng giá, cố hết sức mang đi. Hẻm núi uốn lượn nào đó, Vương Trường Hào cưỡi ở trên lưng thanh lân mã, trong mắt tràn đầy sợ hãi, thanh lân mã nhanh chóng chạy đi. Vương Trường Hào cảm giác mình dẫm phải cướp chó, hắn không phải đụng tới yêu thú quần cư, chính là gặp người khác đấu pháp. Tiến vào di chỉ Kim Dương Tông đến bây giờ, hắn chỉ đạt được 3 trái linh quả trăm năm cùng thi thể một con yêu mãng, thu hoạch cực kỳ nhỏ. Ở phía sau hắn là một đàn yêu phong màu đỏ, lớn thì to bằng ván cửa, nhỏ chỉ bằng nắm tay, nhiều tới mấy trăm con. Vương Trường Hào nhìn yêu phong màu đỏ phía sau một cái, cau mày, thanh lân mã dưới thân phát ra một tiếng rống quái dị, đẩy nhanh tốc độ. Hắn lấy ra một hạt châu màu xanh nhạt, trong mắt lộ ra một tia không nỡ. Đây là một món pháp khí tự bạo cuối cùng trên người hắn. Hắn ném hạt châu màu xanh về phía sau, hạt châu màu xanh sau khi bay ra mấy chục trượng, chợt nổ tung, một mạng lớn sương mù dày đặc màu xanh tản mát ra mùi tanh hôi tuôn trào ra. Một ít yêu phong màu đỏ va chạm vào sương mù màu xanh, thân thể bốc lên một làn khói, nhanh chóng rơi về phía mặt đất. Hiển nhiên, sương mù màu xanh chứa kịch độc. Nhân cơ hội này, Vương Trường Hào thúc giục thanh lân mã, đẩy nhanh tốc độ. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Trường Hào chạy ra khỏi hẻm núi, xuất hiện ở trên một đồng bằng mênh mang bát ngát. Đồng cỏ rất lớn, không nhìn thấy một bóng người, cũng không nhìn thấy yêu thú. Vương Trường Hào có chút do dự, băn khoăn đến yêu phong màu đỏ phía sau, hắn vỗ thanh lân mã mông, thanh lân mã đẩy nhanh tốc độ, chạy về phía đồng cỏ phía trước, hy vọng sẽ không đụng phải yêu cầm. Vương Trường Hào ở trong lòng thầm nghĩ, yêu thú quần cư, yêu trùng quần cư, người tu tiên hắn đều từng đụng phải, chỉ thiếu yêu cầm quần cư, hắn cảm thấy mình hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy. Đồng cỏ xanh xanh nào đó, một nữ ba nam đang kịch liệt chiến đấu, nữ tử là Uông Như Yên, ba nam tử là đệ tử Bách Thú Tông, một trúc cơ tầng 3, hai trúc cơ tầng 4, bọn họ đều có một con linh thú bậc 2. Đỉnh đầu Uông Như Yên lơ lửng một cái bát khổng lồ màu lam, sắc mặt có chút tái nhợt. Ba đệ tử Bách Thú Tông đều sử dụng một con linh thú bậc 2 công kích Uông Như Yên, một con mãng xà khổng lồ màu đỏ, một con sói khổng lồ màu xanh, một con hổ khổng lồ màu đen. Tiếng gầm rú không dứt, các loại linh quang đan xen. Ở bên cạnh Uông Như Yên có hai con đối thú tàn phá. Đệ tử Bách Thú Tông thực lực cá nhân không mạnh, nhưng bọn họ mỗi người một con linh thú bậc 2, tương đương với 6 tu sĩ trúc cơ vây công Uông Như Yên. Uông Như Yên bằng vào con đối thú bậc 2, miễn cưỡng ngăn cản. Hàm răng Uông Như Yên cắn chặt bờ môi đỏ mọng, nhíu chặt lông mày lá liễu. Nàng biết mình không phải đối thủ của đệ tử Bách Thú Tông, nhưng đệ tử Bách Thú Tông thế công rất mãnh liệt, nàng chỉ cần hơi thả lỏng, phòng ngự liền có thể bị đánh tan. Độn thuật phù trên người nàng đều đã dùng hết, muốn chạy cũng không chạy được. Lý sư đệ, Trần sư đệ, đừng giết chết cô ta, ta còn chưa từng hưởng hương vị nữ tu sĩ trúc cơ kỳ đâu. Một đại hán trung niên cao cao gầy gầy vẻ mặt dâm ô. Uông Như Yên nghe xong lời này, sắc mặt trầm xuống, nàng thà chết cũng sẽ không để đối phương thực hiện được. Ai cho các ngươi lá gan, dám xuống tay với cựu thẩm của ta, sống lâu ngại phiền rồi sao? Một giọng nam tử lạnh như băng từ chân trời truyền đến. Vừa dứt lời, một đạo hào quang màu vàng từ nơi xa bay tới, tốc độ cực nhanh. Không qua bao lâu, hào quang màu vàng dừng ở hư không cách mấy trăm trượng, người tới chính là Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn cưỡi ở trên lưng tam thủ giảo, vẻ mặt lạnh như băng. Vương Thanh Sơn bắt kiếm quyết, một đợt tiếng kiếm ngân thanh thúy vang lên, chín thanh phi kiếm màu xanh từ trong cái hộp kiếm của hắn bay ra, một hóa hai, hai hóa bốn. Rất nhanh, mấy trăm phi kiếm màu xanh đã lơ lửng ở đỉnh đầu Vương Thanh Sơn. Tiếng xẹt xẹt vang to, mấy trăm phi kiếm màu xanh khí thế hùng hổ chém về phía ba đệ tử Bách Thú Tông. Cùng lúc đó, ba cái đầu của tam thủ giảo mở ra cái mồm to đỏ lòm, phân biệt phun ra quả cầu lửa màu đỏ, cột băng màu trắng, tia chớp màu vàng, om om om. Một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, ba tu sĩ trúc cơ hợp sức dâng lên một màn hào quang màu xanh, chặn công kích của Vương Thanh Sơn. Bọn họ chưa chú ý tới, Vương Thanh Sơn lặng yên bày ra kiếm trận, vây bọn họ lại. Trảm linh kiếm trận, chém cho ta. Vương Thanh Sơn biến đổi pháp quyết, một tiếng quát nhẹ, một đợt tiếng kiếm ngân lên thanh thúy, vô số kiếm khí màu xanh bắn ra, chém về phía ba tu sĩ trúc cơ, ong ong ong. Một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, màu xanh màn hào quang ba tu sĩ trúc cơ liên thủ dựng lên giống như tờ giấy, bị kiếm khí màu xanh rậm rạp chém nát. Ba tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba đệ tử Bách Thú Tông ngã ở trong vũng máu, chết không toàn thây. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.